Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, cười nhẹ. Chỉ là suy luận thông thường thôi. Thiên Dật Quán có thể nhìn trúng nàng vì điều gì? Trong mắt người đời, nàng luôn che mạng, dù có tự phụ rằng họ để ý đến nhan sắc của mình, cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Lý do duy nhất có thể là y thuật của nàng. Nhưng Thiên Dật Quán đâu thiếu đại phu giỏi. Dù nàng đã chế ra một số loại thuốc mới chưa từng xuất hiện, cũng không đến mức khiến đương gia của họ phải hạ mình tìm đến hợp tác. Nghĩ lại ánh mắt của Tống phu nhân khi gặp nàng, như bắt được bảo vật, cộng thêm những lời bà ấy nói rằng đại sở thiếu nữ đại phu giỏi đến mức đáng thương, bất cứ ai biết được tham vọng của Chu Khải cũng có thể đưa ra suy luận vừa rồi. Chu Khải hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, bật cười bất lực. Từ nương tử, các suy luận thông thường này của nàng, thật sự không phải người thường nào cũng làm được. Nếu suy nghĩ của chúng ta dễ bị đoán như vậy, nhà họ Lâm đã ra tay can thiệp từ lâu rồi. Từ nương tử nói đúng. Chúng ta đã và đang tìm kiếm một nữ đại phu y thuật cao minh. Tuy nhiên, thời gian bồi dưỡng quá ngắn, muốn trong thời gian ngắn mà tạo ra một nữ đại phu đủ giỏi để được các phu nhân, tiểu thư quyền quý xem trọng, thật sự rất khó. Ngay khi chúng ta đang bế tắc, thì từ nương tử xuất hiện. Hắn dừng lại, giọng mang chút thán phục. Không giấu gì từ nương tử, ban đầu ta định dùng giá cao để mời nàng gia nhập Thiên Dật Quán. Nhưng sau khi tiếp xúc, ta nhận ra cách này không hiệu quả. Đôi mắt hắn ánh lên nét cười như chế nhạo. Từ nương tử nói đúng. Ta là người có tham vọng, nhưng nàng cũng vậy. Hắn nhìn nàng, nụ cười dường như càng đậm. Lần đầu gặp nàng, khi đến chữa thương cho nàng, hắn đã nhận ra đây không phải người dễ chịu khuất phục hay chịu để người khác điều khiển. Về sau, những điều hắn phát hiện lại càng khiến hắn kinh ngạc. Nữ tỳ bên cạnh thấy trà trong chén của Từ Tĩnh đã cạn, liền nhanh chóng bước lên châm thêm nước. Trong làn hơi nước bốc lên, Từ Tĩnh bình tĩnh đáp. Chu đương gia, ngài quá khen. Mặc dù ta có thể đoán được phần nào lý do ngài muốn hợp tác, nhưng có một chuyện khiến ta thắc mắc. Tại sao ngài không chủ động tìm đến Hạnh Lâm Đường trước? Hôm ngài đến chữa thương cho ta, ngài đã cố ý thể hiện thiện ý. Lúc đó, ta nghĩ ngài sẽ sớm đến tìm ta. Chu Khải im lặng nhìn nàng, không trả lời ngay, như thể muốn xem nàng có thể đoán được bao nhiêu. Từ Tĩnh tiếp tục. Ngài là người làm việc rất cẩn trọng. Ngài không vội tìm đến là vì muốn quan sát thêm khả năng của ta, và cũng vì lý do khác, thân phận của ta khiến ngài phải bận tâm. Nàng nhấp một ngụm trà, giọng nói đều đều. Dẫu sao, ta là một nữ tử độc thân, nửa đường xuất hiện ở An Bình, không thân thích, chỉ có hai nha hoàn đi theo. Điều này vốn đã rất khác thường. Trình Hiển Bạch, đang ngồi bên cạnh lắng nghe, cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc đầu, chính hắn cũng từng cảnh giác với nàng vì lý do này. Huống chi, một người gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc như Chu Khải, nếu không làm rõ lai lịch của nàng, làm sao dám mạo hiểm liên kết vận mệnh của gia tộc với nàng? Sự tĩnh lặng bao trùm. Cuối cùng, Chu Khải mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Quả nhiên, từ nương tử luôn khiến ta bất ngờ. Nếu nàng là nam nhân, trong một đại sở luôn ưu ái đàn ông như thế này, thành tựu của nàng nhất định sẽ vượt xa hiện tại. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy sự đánh giá. Vậy, từ nương tử có sẵn lòng bày tỏ thân phận của mình, để thể hiện sự chân thành trong lần hợp tác này không? Trình Hiển Bạch, người nãy giờ cố gắng không can thiệp vào cuộc nói chuyện, không khỏi lo lắng. Sao câu chuyện đột nhiên chuyển sang thân phận của từ nương tử? Mặc dù hắn cũng tò mò về quá khứ của nàng, nhưng việc này có liên quan gì đến hợp tác giữa họ? Từ Tĩnh im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt mang chút lạnh lùng. E rằng, với khả năng của Chu đương gia, ngài đã biết rõ ta là ai rồi, phải không? Nàng chưa từng nói ra thân phận của mình, nhưng cũng chưa bao giờ cố ý che giấu. Nàng luôn dùng tên thật, Từ Tĩnh. Từ Tĩnh khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt trầm tĩnh nhưng ánh lên nét sắc sảo khiến người khác không thể rời mắt. Việc nàng rời khỏi Tây Kinh trước đây không phải là điều bí ẩn. Trong đại sở, bất cứ ai muốn rời khỏi nơi cư trú để đến địa phương khác đều cần xin giấy phép thông hành từ nha môn, gọi là quá sở. Khi Nguyên Chủ bị Tiêu Dật từ hôn, lại bị gia tộc họ Từ đuổi ra khỏi nhà, Xuân Dương và Xuân Hương từng muốn đưa nàng đến Biện Châu để nương nhờ bên ngoại của Nguyên Chủ. Vì vậy, họ đã nhờ người trong nhà họ Từ giúp xin giấy quá sở. Nhưng trên đường đến An Bình huyện, bệnh tình của Nguyên Chủ đột nhiên chuyển nặng, mà nàng lại kiên quyết không chịu rời khỏi Tây Kinh, buộc họ phải tạm thời ở lại thôn Hổ Đầu. Nha môn địa phương thường kiểm tra hộ khẩu định kỳ, đặc biệt khi có người ngoài lưu lại quá 7 ngày. Khi nguyên chủ ở thôn Hổ Đầu, quan viên nha môn An Bình huyện từng đến kiểm tra. Xuân Dương và Xuân Hương đã trình giấy quá sở và lót tay chút bạc, nhờ đó mọi chuyện được giải quyết. Vì vậy, trong hồ sơ của An Bình huyện nha, vẫn còn thông tin của nàng. Dù quá sở không ghi rõ chi tiết gia thế, nhưng những thông tin cơ bản như quê quán, tuổi tác, thời gian rời khỏi Tây Kinh và lộ trình dự kiến đều được ghi đầy đủ. Khi quyết định ở lại An Bình, Từ Tỉnh từng nghĩ cách đăng ký hộ khẩu ở đó. Đại sở cho phép phụ nữ đứng tên hộ khẩu, nhưng điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt, người phụ nữ phải không còn cha, chồng và cả con cháu nam giới. Nói cách khác, trong nhà không được có một người đàn ông nào. Về sau, quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật dần cải thiện. Nhờ hắn giới thiệu với huyện lệnh mới nhậm chức, việc này trở nên dễ dàng hơn. Nếu không vì chuyến đi Tây Kinh lần này, nàng đã dự định nhờ Đặng Hữu Vi giúp đỡ hoàn tất thủ tục. Với hồ sơ có sẵn tại nha môn An Bình, gia tộc họ Chu vốn cắm rễ ở đây lâu đời, không lý nào lại không có người trong nha môn. Chỉ cần Chu Khải muốn điều tra, việc tìm ra thông tin của nàng là điều dễ dàng. So sánh với những người rời khỏi Tây Kinh cùng thời điểm, mang tên Từ Tỉnh, hắn gần như chắc chắn biết rõ lai lịch của nàng. Đối diện với ánh mắt của nàng, tự hồ có thể nhìn thấu tất cả, Chu Khải bật cười, đứng dậy và cúi người thật sâu. Quả nhiên, không điều gì có thể giấu được từ nương tử. Ta xin không che giấu nữa. Hắn chắp tay, giọng nói mang vẻ khâm phục. Ta đã điều tra và biết được thân phận của nàng. Thật lòng mà nói, khi biết nàng là Từ Tứ Nương, ta đã kinh ngạc rất lâu, chỉ sợ mình sai sót. Hy vọng từ nương tử không trách ta đã âm thầm điều tra. Từ Tỉnh khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh. Chu đương gia không cần quá khách khí. Ngài cũng chỉ vì lợi ích của gia tộc, ta không có gì để trách. Tuy ta là Từ Tứ Nương, nhưng đã không còn liên quan gì đến nhà họ Từ hay nhà họ Tiêu. Nếu ngài tìm đến ta để kết nối với hai nhà ấy, vậy thì Chu đương gia đã nhầm đối tượng. Chu Khải hơi khựng lại, trên mặt hiện lên chút do dự. Ta vẫn nghĩ, nàng và Tiêu Thị Lan đã. Không có chuyện đó. Từ Tỉnh ngắt lời, giọng nói lạnh nhạt nhưng kiên quyết. Ta và Tiêu Thị Lan sớm đã không còn là phu thê. Ban đầu, chúng ta chỉ vì một số biến cố mà đến với nhau, không có tình cảm sâu sắc. Sau này, chẳng qua nhờ cơ duyên mà có vài lần chạm mặt. Nhìn sắc mặt dứt khoát của nàng, Chu Khải cũng không tiếp tục chủ đề này. Hắn mỉm cười, đáp. Dù nàng có còn liên quan đến hai gia tộc kia hay không, cũng không ảnh hưởng đến mong muốn hợp tác của ta. Với năng lực của nàng, dù không cần sự giúp đỡ từ họ, nàng cũng có thể tự mình tạo nên tiếng tăm. Một bên, Trình Hiển Bạch ngồi nghe mà như bị sét đánh ngang tai. Hắn không nghe nhầm chứ. Từ nương tử và Tiêu Thị Lan trước đây từng là vợ chồng. Chuyện này đúng là đủ để làm hắn kinh ngạc cả đời. Chương 135, nhánh cây cao không ai dám đắc tội. Chu Khải tỏ rõ thái độ, khiến Từ Tỉnh khá hài lòng. Tuy nhiên, trong lòng nàng không khỏi nghĩ rằng, sau khi quay về, nhất định phải tìm cách che giấu thân phận. Dù không phải ai cũng có ý định điều tra nàng, nhưng chỉ cần có người muốn, thông tin của nàng sẽ dễ dàng bị lộ, gây không ít phiền phức. Chu Khải rất khéo léo không nhắc lại chuyện thân phận của nàng. Hắn ngồi xuống, cười nhẹ. Vậy ta có thể hiểu rằng, chúng ta đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác rồi chứ? Đương nhiên. Từ Tỉnh cũng không phải người thích kéo dài chuyện, gật đầu xác nhận. Tiếp theo, chúng ta nên thảo luận cụ thể về cách thức hợp tác. Để tránh mất thời gian, ta sẽ nói thẳng yêu cầu bên mình trước, Chu đương gia không ngại chứ? Thấy hắn gật đầu, nàng tiếp tục. Dù chúng ta tạm thời đã vượt qua đợt chèn ép từ nhà họ Lâm, nhưng họ không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Chắc chắn họ sẽ tiếp tục hành động, rất có khả năng sẽ nhắm vào nguồn cung ứng dược liệu của chúng ta. Nhà họ Chu đã có các mối quan hệ lâu năm với các thương nhân dược liệu. Ta hy vọng Hạnh Lâm Đường có thể cùng chia sẻ kênh cung ứng này. Chu Khải bật cười, gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Thực tế, ngoài các đối tác lâu năm, chúng ta còn có một đội thương nhân riêng, chuyên đi thu mua dược liệu từ các vùng nguyên liệu lớn. Nhà họ Lâm cũng có một đội tương tự. Nàng gật đầu đồng tình. Nàng đã biết điều này từ trước, vì vậy chưa từng có ý định giành chiến thắng trong lĩnh vực cung ứng dược liệu với nhà họ Lâm. Nàng nói thêm. Yêu cầu thứ hai, hiện nay Hạnh Lâm Đường đang thiếu nhân sự nghiêm trọng. Vì ta còn phải ở lại Tây Kinh một thời gian dài, sau này cũng khó quay lại An Bình thường xuyên, ta hy vọng nhà họ Chu có thể tạm thời cho chúng ta mượn người, đảm bảo Hạnh Lâm Đường hoạt động ổn định. Dĩ nhiên, lương bổng cho những người này sẽ do bên ta chi trả. Ta không phải người keo kiệt, sẽ không bạc đãi người của Thiên Vật Quán, mong Chu đương gia cứ yên tâm. Chu Khải không nhịn được bật cười. Chuyện này cũng không khó. Ta sẽ lập tức cử người quay lại An Bình, chọn vài đại phu đáng tin cậy. Những gì hắn nói hoàn toàn không phải khoác lác. Thiên Vật Quán có một hệ thống đào tạo đại phu rất hoàn chỉnh. Hàng năm, họ đều tuyển chọn các thiếu niên có năng khiếu trên khắp cả nước, tập trung đào tạo. Những đại phu được đào tạo từ đây không chỉ giỏi y thuật mà còn trung thành với Thiên Vật Quán. Trình Hiển Bạch, người nãy giờ như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc về thân phận của Từ Tĩnh, tròn mắt kinh ngạc. Hai vấn đề khó khăn nhất của Hạnh Lâm Đường cứ thế được giải quyết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Từ Tĩnh vẫn điềm nhiên nói thêm. Ta tuy muốn mượn người của Thiên Vật Quán, nhưng không có nghĩa là sẽ sử dụng ngay. Những người này trước khi đến Hạnh Lâm Đường, đều phải trải qua một tháng huấn luyện dưới sự hướng dẫn của ta. Chu Khải khựng lại, còn Chu Hiển thì không nhịn được, bật lên. Ngươi thật quá đáng. Đừng có kiêu ngạo quá mức. Nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng từ Chu Khải, Chu Hiển đã lập tức im bặt, mặt mày đỏ bừng vì uất ức. Chu Khải quay lại, nhìn nàng mỉm cười. Không biết Từ nương tử làm vậy với mục đích gì? Nàng bình thản đáp. Những người được đào tạo tại Thiên Vật Quán mang đậm phong cách làm việc của nơi đó. Nếu ta sử dụng họ ngay lập tức, chẳng phải Hạnh Lâm Đường sẽ trở thành bản sao của Thiên Vật Quán. Điều này không thể chấp nhận. Dù hiện tại Hạnh Lâm Đường còn nhỏ bé, nhưng sau này nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Ta cần giữ lại những nét riêng của nó, để người ngoài hiểu rằng, dù hai bên hợp tác, Hạnh Lâm Đường và Thiên Vật Quán vẫn là hai y quán hoàn toàn khác biệt. Chu Khải bật cười, lắc đầu cảm thán. Ta thật sơ suất. Quả nhiên, nàng là người có tham vọng, thậm chí còn không hề thua kém ta. Hắn gật đầu đồng ý. Được, ta chấp nhận điều kiện này. Nàng còn yêu cầu gì khác không? Thấy thái độ thẳng thắn của hắn, Từ Tĩnh cũng hài lòng. Nàng cười nhẹ. Ta tạm thời chỉ có bấy nhiêu. Giờ đến lượt Chu đương gia nói điều kiện của mình. Sắc mặt Chu Khải trầm xuống, vẻ điềm đạm biến mất. Thay vào đó là khí chất mạnh mẽ, cương nghị. Điều ta mong muốn rất đơn giản, giúp ta mở lại chi nhánh của Thiên Vật Quán tại Tây Kinh. Hắn dừng lại, giọng nói nghiêm túc hơn. Suốt 3 năm qua, ta chưa từng ngừng hy vọng đưa Thiên Vật Quán trở lại thời kỳ hoàng kim. Có lẽ nàng không biết, trước đây, y quán lớn nhất tại An Bình là Thiên Vật Quán, và chi nhánh y quán đầu tiên mở tại Tây Kinh cũng là của chúng ta. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ 3 năm trước. Khi phụ thân ta bị sát hại bởi cường đạo trên đường về từ Tây Kinh. Dù Chu Khải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Từ Tĩnh vẫn nhận ra sự nặng nề và bóng tối ẩn hiện trong ánh mắt hắn. Còn Chu Hiển thì hoàn toàn không che giấu được cảm xúc của mình. Hắn nghiến chặt hàm, gương mặt căng cứng đầy phẫn uất. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, bình thản nói. Chuyện của lệnh tôn có liên quan đến nhà họ Lâm chứ gì? Chu Hiển lập tức ngẩng đầu, sững sờ thốt lên. Ngươi làm sao biết? Chu Khải cũng nhìn nàng đầy kinh ngạc. Nàng chỉ đáp nhẹ nhàng. Chỉ là suy luận thông thường thôi. Chu Khải trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài, kể lại. Đúng vậy. Trước khi bị hại, phụ thân ta thường nói ông cảm giác có người đang theo dõi. Thời gian đó, khu vực ngoại thành Tây Kinh cũng xuất hiện cướp bóc, nên chuyến về An Bình lần ấy, ông rất cẩn thận, không hề tiết lộ thời gian hay lộ trình với bất kỳ ai. Ngoài một người hầu trung tín, ông thậm chí đã cố ý chọn lộ trình tránh xa khu vực có cướp, vốn nghĩ rằng đã chu toàn mọi thứ. Từ Tĩnh không cần nghe tiếp, đã đoán ra kết cục. Nhưng người hầu đó đã phản bội lệnh tôn, đúng không? Chu Khải gật đầu, nét mặt lộ rõ sự nghiến răng kìm nén. Sau đó, chúng ta phát hiện kẻ tiết lộ hành tung của phụ thân chính là hắn. Gã chẳng những phản bội, mà còn công khai gia nhập Quảng Minh Đường. Giờ đây, hắn đã trở thành một trong những quản sự đắc lực nhất của Lâm Thành Chiếu. Dù chúng ta chắc chắn phụ thân bị bọn họ hãm hại, nhưng không có bằng chứng. Không chỉ vậy, khi gia nhập Quảng Minh Đường, hắn còn tiết lộ rất nhiều bí mật nội bộ của chúng ta. Điều này khiến Quảng Minh Đường trong suốt thời gian đó liên tục chèn ép Thiên Dật Quán vào những điểm yếu nhất. Chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ. Chu Khải siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Không còn cách nào khác, ta buộc phải thu nhỏ quy mô để bảo toàn lực lượng. Hắn tiếp tục, giọng đầy quyết tâm. Nhưng ta sẽ không dừng lại ở đó. Đưa Thiên Dật Quán trở lại thời kỳ đỉnh cao không chỉ là tham vọng của ta, mà còn là cách để chúng ta rửa sạch mối hận này. Từ Tĩnh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lóe lên chút suy tư. Ta hiểu hoàn cảnh của các ngươi. Nhưng còn một điều ta muốn biết, trước đây, khi các ngươi mở chi nhánh tại Tây Kinh, chắc hẳn đã xây dựng được mối quan hệ quyền quý. Vậy tại sao giờ đây? Chu Khải cười khổ, lắc đầu. Những mối quan hệ đó, trong hơn 3 năm qua, đã bị nhà họ Lâm cướp đi gần hết. Chúng ta vốn đã khó khăn, làm sao còn đủ sức duy trì các mối quan hệ ấy? Dẫu vậy, vẫn có một số gia đình tỏ ra thiện ý với chúng ta. Nhưng họ rất kín đáo. Họ nói rằng nhà họ Lâm đã dựa vào một thế lực lớn ở Tây Kinh, một nhánh cây cao mà họ không dám đắc tội. Vì vậy, họ cũng không dám giúp đỡ chúng ta. Nhánh cây cao. Từ Tĩnh nhìn Chu Khải, chờ hắn giải thích. Chu Khải nói. Họ không nói rõ nhánh cây cao đó là ai. Nhưng sau một thời gian quan sát, ta đoán đó chính là nhà họ Giang. Nhà họ Giang. Một trong tứ đại gia tộc của Đại Sở, ngang hàng với nhà họ Tiêu mà Tiêu Dật thuộc về. Tứ đại gia tộc này đều là những gia tộc đã theo tổ tiên của Hoàng đế lập quốc. Trong triều đình, họ chiếm giữ phần lớn quyền lực, địa vị hiển hách không ai dám động vào. Từ Tĩnh nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt. Chu đương gia cũng không cần quá bi quan. Nhà họ Giang dù quyền lực lớn, nhưng Đại Sở không phải không có những gia tộc có thể sánh ngang với họ. Ánh mắt nàng lấp lánh nét tự tin. Ngài đã đặt hy vọng vào ta tất nhiên sẽ không làm ngài thất vọng. Chu Khải hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên. Ồ, chẳng lẽ Từ nương tử đã có cách đối phó? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 136, cái gọi là nhập tịch. Đã đến nước này rồi, Chu đương gia cũng không cần giả vờ nữa phải không? Từ Tĩnh mỉm cười nửa thật nửa đùa nhìn hắn, chậm rãi nói, Chu đương gia đã biết lần này ta lên kinh là để đưa thuốc cho nhà Tống, sao có thể không biết hiện nay ta có phu nhân nhà Tống làm chỗ dựa? Thực tế, phu nhân Tống trước đó còn từng nói sẽ giới thiệu cho ta các phu nhân và tiểu thư ở kinh thành. Phu nhân Tống là vợ của Tống Tế Tửu, quan hệ của bà ấy, ta không nói, chắc Chu đương gia cũng rõ. Sáng nay, bà đã sai người đưa thiệp mời đến, mời ta 10 ngày sau tham dự yến tiệc mừng sinh nhật 2 tuổi của Tôn Nhi bà ấy tại phủ Tống. Chu Khải bất giác bật cười đầy bất lực. Hắn không phải đang giả vờ, Từ cô nương đúng là rất giỏi, nhưng đối mặt với một thế lực khổng lồ như nhà Giang, hắn ít nhiều vẫn cảm thấy không chắc chắn. Từ Tĩnh tiếp tục, Chu đương gia cứ chuẩn bị sẵn sàng để mở chi nhánh Thiên Dật Quán ở Tây Kinh đi. Còn có một việc, ta muốn nói trước với Chu đương gia. Ta có thể toàn lực hỗ trợ Chu đương gia mở chi nhánh của Thiên Dật Quán tại Tây Kinh. Giai đoạn đầu, ta cũng có thể tham gia vào công việc của chi nhánh này. Nhưng về sau, khi Hạnh Lâm Đường chúng ta tiến vào Tây Kinh, ta hy vọng Chu đương gia cũng sẽ toàn lực hỗ trợ. Chu Khải gật đầu đáp, đó là lẽ đương nhiên. Còn một điều nữa, ta muốn đào tạo một đội ngũ đại phu riêng cho Hạnh Lâm Đường. Thiên Dật Quán có kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng đại phu, biết nơi nào có thể tìm được những người có năng lực tốt nhất. Ta hy vọng Thiên Dật Quán có thể giúp chúng ta trong việc này. Hiện tại, Từ Tĩnh chưa vội mở chi nhánh tại Tây Kinh vì Hạnh Lâm Đường không đủ nhân lực, không có đại phu dư thừa thì làm sao mà mở được. Thuốc men, vật tư, tiền bạc đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn, chỉ riêng nhân tài là phải tốn thời gian mới đào tạo được. Bất kỳ một y quán nào có chí hướng đều muốn xây dựng đội ngũ đại phu của riêng mình. Chu Khải không ngạc nhiên trước yêu cầu này của Từ Tĩnh, gật đầu đáp, không thành vấn đề. Trùng hợp là gần đây, chúng ta vừa tìm được một nhóm y đồng rất có tiềm năng, Từ cô nương nếu muốn, có thể chọn vài người. Không. Từ Tĩnh lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt nói, ta muốn bồi dưỡng không phải là nam đại phu, mà là nữ đại phu. Chu đương gia đã có khả năng tìm được các thiếu niên nam có năng lực, vậy chắc cũng tìm được nữ nhi có tư chất phải không? Đại Sở có rất nhiều nam đại phu giỏi, Từ Tĩnh tự tin rằng dù cạnh tranh trên con đường đó, mình cũng không hề thua kém. Nhưng nếu đã đến đây, có khả năng làm được điều gì khác biệt, tại sao không thử? Nàng muốn bồi dưỡng một đội ngũ nữ đại phu xuất sắc. Cầu nam đại phu thì không khó, nhưng xã hội đại sở lại rất cần những nữ đại phu đủ năng lực và chuyên tâm khám chữa cho phụ nữ. Chu Khải không khỏi ngạc nhiên nhìn Từ Tĩnh, im lặng một lúc rồi bật cười nhẹ, ta không giấu Từ cô nương, mấy năm nay, nhà họ Chu chúng ta cũng đang bồi dưỡng nữ đại phu. Nhưng là đối tác, ta phải nhắc nhở cô nương, đào tạo nữ đại phu khó hơn nam đại phu rất nhiều. Rốt cuộc, nữ tử sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện lập gia đình. Phần lớn các cô nương sau khi lấy chồng đều không muốn tiếp tục hành nghề, vậy nên ngươi vất vả bồi dưỡng, cuối cùng có thể uổng công. Điều này, Từ Tĩnh đương nhiên hiểu rõ. Đây cũng là một trong những lý do khiến đại sở khó xuất hiện những nữ đại phu tài năng. Phần lớn người ta đều nghĩ rằng nữ tử sẽ quay về lo cho gia đình, vậy làm sao có thể toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc đào tạo họ? Đây không chỉ là vấn đề của thời cổ, mà hiện đại cũng không hề hiếm gặp. Từ Tĩnh bình thản đáp, điều này, ta tự nhiên hiểu rõ. Ta đã có cách đối phó, nhưng vẫn rất cảm ơn lời nhắc nhở của Chu đương gia. Đúng rồi, ta còn một việc muốn nhờ Chu đương gia. Nghe nói nhà họ Chu ở Tây Kinh có phủ đệ, không biết Chu đương gia có ngại cho ta tạm trú vài ngày không? Chu Khải thoáng ngẩn người. Nhắc đến chuyện này, Từ Tĩnh không khỏi cảm thấy phiền lòng. Hiện nay nơi nàng đang ở, tuy không mang tên Tiêu Dật, nhưng lại đứng dưới danh nghĩa người của hắn. Nếu có kẻ dụng tâm tra xét, mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật sẽ bị phơi bày. Thân phận của Từ Tĩnh bị lộ thì không phải chuyện lớn, nhưng nếu để lộ việc nàng đang sống trong nhà Tiêu Dật, ắt sẽ dấy lên hàng loạt lời đồn đại. Mà lời đồn, một khi nghiêm trọng, có thể trở thành hung khí giết người. Vì thế, ngay khi phu nhân Tống khuyên nàng ở lại Tây Kinh, Từ Tĩnh đã nghĩ đến việc chuyển chỗ ở. Giờ thì đúng lúc nhắc đến. Dĩ nhiên, trước mặt Chu Khải, nàng không thể nói thật. Từ Tĩnh nói, về sau ta muốn nhờ cậy các phu nhân tiểu thư giúp đỡ Thiên Dật quán mở lại chi nhánh ở Tây Kinh, cũng cần có lý do thuyết phục. Nếu không phải thân thích, tại sao họ lại giúp đỡ nhà họ Chu? Nay ta tạm trú trong phủ đệ của Chu gia, sau này nói ra cũng tiện. Chu Khải chẳng mấy để tâm, vì hắn hiếm khi đến Tây Kinh, phủ đệ nơi đó quanh năm để không. Hắn khẽ cười, nhìn Từ Tĩnh, nói, Từ cô nương nói rất đúng. Thực ra, điều cô nương nói, mẫu thân ta cũng từng nghĩ đến. Thậm chí, lúc đầu, mẫu thân còn muốn để Hiển Nhi nhập tịch vào nhà các người, nhằm thắt chặt quan hệ hai nhà. Phục. Khụ khụ khụ khụ. Hai âm thanh liền nhau, một là tiếng Chu Hiển vừa uống một ngụm trà đã phun cả ra, hai là tiếng Từ Tĩnh vừa nhấp một ngụm nhỏ cũng bị sặc. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Từ Tĩnh đã bị sặc hai lần, cảm giác như đây là kiếp nạn không chịu nổi của đời mình. Chu Hiển vốn là người nóng nảy, lập tức đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt thanh tú đỏ bừng, lớn tiếng, "A ca, huynh đùa cái gì thế? Huynh lại muốn ta cưới cái nữ nhân khốn kiếp này?" Chu Khải nhắc nhở với vẻ đầy thiện ý, "Không phải cưới, là nhập tịch. Thật là sỉ nhục người khác mà." Chu Hiển tức đến mức không kiềm chế được, cảm giác như đang bị chính ca ca ruột của mình bán đứng. Đây thật sự là huynh ruột của ta sao? Hắn đỏ bừng mặt, lớn tiếng, ta không muốn. Lần này dù huynh có ép ta thế nào, ta cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Ai lại muốn nhập tịch cho một nữ nhân xấu xí đến mức không dám lộ mặt như nàng chứ? Nói không chừng nàng ta xấu đến mức Tiêu Thị Lan mới phải bỏ nàng cũng nên. Từ Tĩnh giật giật khóe miệng. Cái tên tiểu tử chết tiệt này. Chu Khải thì vẫn bình thản, nhìn Chu Hiển cười nhạt, hiện tại dù đệ muốn nhập tịch, người ta cũng chưa chắc đã đồng ý. Huống hồ. Hắn ngừng lại một chút, nhưng không nói hết câu. Huống hồ, dù thế nào đi nữa, nàng ấy cũng là tiền thê của Tiêu gia Thất Lan. Lần trước khi hắn đến xử lý vết thương cho Từ Tĩnh, phản ứng của Tiêu Thất Lan một chút cũng không giống như đã hoàn toàn buông bỏ nàng. Dù sao thì, kể từ hôm đó, cả hắn và mẫu thân đều đã dẹp bỏ ý định đẩy Chu Hiển nhập tịch vào nhà Từ. Chu Khải quay sang Từ Tĩnh, mỉm cười nói, nhưng dù chúng ta không còn ý định đó, vẫn còn một chuyện nho nhỏ. Mong Từ cô nương có thể giúp đỡ, dạy dỗ Hiển Nhi cho tốt. Tương lai hai nhà ta chắc chắn sẽ hợp tác chặt chẽ, giữ Hiển Nhi ở lại bên cô nương, cũng thuận tiện cho việc liên lạc giữa đôi bên. Không biết ý cô nương thế nào? Từ Tĩnh. Việc này chẳng khác nào hai nước giảng hòa mà để lại con tin cả. Nói thật, bỏ qua ý đồ muốn vứt củ khoai nóng này sang cho nàng, thì đề nghị của Chu Khải chẳng có hại gì với nàng. Có một lang quân nhà họ Chu trong tay, chẳng khác nào nàng có thêm một con bài để kiềm chế Chu gia. Nhưng liệu có thể đổi sang người khác được không? Hèn chi lần này hắn dẫn Chu Hiển đi cùng khi đàm phán, hóa ra là đã sắp đặt sẵn cả rồi. Chu Hiển càng thêm kích động, cao giọng phản đối, ta không đồng ý. Dù là nhập tịch hay dạy dỗ, ta đều không muốn. Chu Khải lại không thèm để ý đến hắn, chỉ nói với Từ Tĩnh, Từ cô nương không nói gì, vậy ta xem như cô nương đã đồng ý rồi. Ngày mai ta phải quay về huyện An Bình, sẽ để Hiển Nhi lại đây. Chu Hiển thấy Chu Khải hoàn toàn phớt lờ mình, như thể chịu phải một đả kích lớn. Hắn nghiến răng, gầm lên một tiếng, ta chịu đủ rồi. Mặc các người muốn làm gì, ta cũng không đời nào ở lại. Dứt lời, hắn hất tay để thị tỳ đang định cản đường, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Khải vẫn không chút biến sắc, thản nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm. Từ Tĩnh, cách hai huynh đệ này đối xử với nhau, thật sự không có vấn đề gì sao? Chương 137, đào hoa vận của Từ cô nương. Để Từ nương tử chê cười rồi. Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Từ Tĩnh, Chu Khải buông chén trà xuống, khẽ thở dài. Hiển Nhi là đệ đệ nhỏ nhất của ta. Lúc đệ ấy chào đời, chính là thời điểm Thiên Vật Quán đang mở rộng nhanh chóng nhất, công việc bề bộn ngổn ngang. Không chỉ cha mẹ ta, mà ngay cả ta, làm huynh trưởng, cũng chẳng có thời gian ở bên dạy dỗ, khiến đệ ấy dưỡng thành tính cách chuyên quyền, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng Hiển Nhi tính vốn không xấu. Phải nói rằng, đệ ấy giống như một đứa trẻ thuần khiết, vô tâm vô tư. Có lẽ phải làm phiền Từ nương tử thêm nhiều bận nữa. Từ Tĩnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi đáp. Nhưng ta thấy, Chu Ngũ Lang dường như rất nghe lời Chu đương gia. Chu đương gia sao không tự mình dạy dỗ Ngũ Lang? Chu Khải nào không hiểu hàm ý mỉa mai trong lời của Từ Tĩnh. Nàng rõ ràng ám chỉ rằng việc giao Chu Hiển cho nàng chẳng khác nào làm khó nàng. Hắn chỉ cười khổ, nói. Nếu ta có đủ năng lực dạy bảo Hiển Nhi, thì đệ ấy đâu thành ra bộ dạng như bây giờ. Từ nương tử nhìn thấy đệ ấy ngoan ngoãn trước mặt ta, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trong lòng đệ ấy, không biết oán hận ta bao nhiêu. Cũng là lỗi của chúng ta cả. Khi Hiển Nhi còn nhỏ, ta và cha mẹ đã bỏ bê đệ ấy quá nhiều. Đợi đến khi tính cách đệ ấy đã hình thành, lại bày ra dáng vẻ trưởng bối mà áp đặt giáo huấn, đệ ấy không phục cũng là lẽ thường tình. Chúng ta thật sự không còn cách nào khác. Từ nương tử là người duy nhất từ trước đến giờ có thể áp chế được Hiển Nhi. Việc nhờ vả này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Khi còn sống, cha ta thường cảm thán rằng đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nay ta thật lòng mong Từ nương tử có thể giúp đỡ. Từ Tĩnh có thể nhìn ra, ánh mắt Chu Khải lúc này không mang chút giả dối hay mưu tính nào. Nàng lặng lẽ đối diện với hắn một lúc lâu, rồi nói. Thôi được, đã là Chu đương gia mở lời, hơn nữa thời gian này ta còn phải ở lại Chu gia, cũng cần Chu đương gia chiếu cố nhiều, chuyện này ta tạm thời nhận. Nhưng nói trước, ta không đảm bảo sẽ dạy dỗ tốt được Chu Hiển. Biểu cảm của Chu Khải thoáng chốc dịu đi, trên môi hiện lên một nụ cười. Tất nhiên rồi. Chúng ta cũng không dám yêu cầu Từ nương tử phải đảm bảo điều gì khó lường như vậy. Ta tin tưởng nương tử. Khi dạy Hiển Nhi, nương tử không cần phải khách khí. Nếu đệ ấy làm sai, cứ việc đánh, cứ việc mắng, miễn là không đánh đến tàn phế, ta không ý kiến. Từ Tĩnh. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một câu hỏi giống hệt Chu Hiển, người này thực sự là ca ca ruột của Chu Hiển sao? Thấy việc chính đã bàn xong, Chu Khải nở nụ cười ôn hòa. Nói chuyện lâu như vậy, hẳn Từ nương tử đã đói bụng. Ta đã sớm gọi sẵn một bàn toàn món ngon trứ danh của Vọng Nguyệt lâu. Giờ để họ dọn lên. Dứt lời, hắn làm một động tác ra hiệu với nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn liền rời đi, gọi người mang thức ăn lên. Đã chuẩn bị ăn uống, việc che mặt bằng khăn cũng không còn thích hợp. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Chu gia đã xác định, việc để lộ dung mạo cũng chẳng đáng bận tâm. Từ Tĩnh liền đưa tay, tháo bỏ tấm khăn che mặt. Đây là lần đầu tiên Chu Khải thấy rõ dung nhan của nữ tử này. Nàng vốn vô cùng cẩn trọng, ngay cả lần trước khi hắn giúp nàng xử lý vết thương, nàng cũng không hề tháo khăn che mặt. Giờ đây, nhìn thấy gương mặt nàng, Chu Khải ngẩn người trong giây lát, lập tức hiểu ra vì sao nàng luôn che giấu dung nhan. Nữ tử này, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều xứng đáng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Chu Khải khẽ cười, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu để Hiển Nhi biết, chỉ e là hối hận đến chết. Đáng tiếc thật. Chỉ là không rõ, hắn đang tiếc nuối điều gì. Bỏ qua việc Chu Hiển đến giờ vẫn chưa quay lại, bữa cơm này xem như mọi người đều hài lòng. Duy chỉ có Trình Hiển Bạch là cảm thấy khó nuốt trôi. Hôm nay những chuyện chấn động đến nối tiếp nhau, khiến hắn không sao tiêu hóa nổi. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi kết thúc, sau khi tạm biệt Chu Hiển, hai người rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Trình Hiển Bạch lập tức không nhịn được, theo Từ Tĩnh lên xe ngựa, chầm chầm nhìn nàng. Từ nương tử, ngài thật sự là phu nhân của Tiêu. Tiêu Thị Lan sao? Từ Tĩnh nhàn nhạt nhìn hắn. Việc này sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết, nàng cũng không định giấu giếm. Phải. Lại còn bình thản như thế. Trình Hiển Bạch chỉ cảm thấy không biết phải dùng từ gì để miêu tả sự chấn động trong lòng mình. Hắn há miệng, lại há miệng, lắp bắp. Vậy. Tiểu Trường Tiếu là. Từ Tĩnh gật đầu, thản nhiên nói, là con trai ruột của ta. Lo sợ bọn họ sẽ lấy chuyện giữa nàng và Tiêu Dật ra làm điều tiếng, Từ Tĩnh liền lạnh giọng cảnh cáo. Ta và Tiêu Thị Lan đã sớm không còn là phu thê. Hiện nay chỉ vì một số việc chưa giải quyết xong mà chưa thể đường ai nấy đi. Chuyện này, ta không muốn có bất kỳ ai ngoài cuộc biết. Nếu có lời đồn thổi nào truyền ra, hậu quả, ngươi tự rõ. Hắn đâu có ngốc, đương nhiên là hiểu rõ rồi. Trình Hiển Bạch thoáng ngẩn ngơ, tự hồ vì chuyện này quá mức khó tiêu hóa. Mãi đến khi sắp về đến chỗ ở của bọn họ, hắn mới sực tỉnh, bật thốt lên. Không phải, chuyện giữa Từ nương tử và Tiêu Thị Lan đã vậy, nhưng Chu đương gia lại từng nghĩ đến việc để Chu Ngũ Lan kết thân với Từ nương tử sao? Chu đương gia không phải nghiêm túc đấy chứ? Ở một khía cạnh nào đó, vận đào hoa của Từ nương tử quả thật mỗi một đóa lại càng kỳ lạ hơn. Từ Tĩnh liếc nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, bật cười nhẹ. Đương nhiên là giả rồi. Nàng làm sao không nhìn ra tâm tư của nhà họ Chu? Nếu không phát hiện ra nàng chính là Từ gia tứ nương, e rằng bọn họ đã có ý định để Chu Ngũ Lan cưới nàng về rồi. Có gì khác biệt? So với việc trở thành một gia đình thật sự, mối quan hệ ấy há chẳng phải càng vững chắc hơn? Chỉ là, sau khi tiếp xúc với nàng, biết nàng không thích chuyện hôn sự bị người khác tùy tiện định đoạt, để chiều lòng nàng, Chu Khải mới nói ra lời vô căn cứ về chuyện kết thân kia. Dẫu sao, lời nói không tính tiền, lại có thể khiến nàng vui vẻ, cớ sao không làm? Nói đi cũng phải nói lại, thân phận này của nàng quả thật cũng có chút lợi ích, ít nhất có thể giúp nàng tránh được không ít phiền phức không đáng có. Lúc này, xe ngựa đã dừng trước cửa nhà. Từ Tĩnh không giải thích thêm, chỉ bước xuống xe. Từ Tĩnh từ trước đến nay làm việc luôn nhanh gọn, ngay trong ngày đã thu dọn hành lý, chuyển đến phủ đệ của nhà họ Chu ở Tây Kinh. Nhàn Vân cuống quýt vò đầu bứt tai, gương mặt lúc nào cũng khổ sở, liên tục hỏi tại sao Từ Tĩnh lại chuyển đi, chẳng phải ở đây rất tốt sao? Từ Tĩnh nhìn hắn một cái, bật cười, nghĩ rằng hắn đang lo lắng nếu nàng chuyển đến nhà họ Chu, Tiêu Hoài An sẽ không tiện đến tìm nàng. Nàng nói, yên tâm đi, nhà họ Chu đã biết thân phận của ta. Trường Tiếu đi cùng ta cũng không thành vấn đề, còn chuyện Tiêu Thị Lan phái người bảo vệ ta, nhà họ Chu cũng không hiểu lầm gì đâu. Nàng như nhớ ra gì đó, liền nói thêm. À, phải rồi, ta vội vàng chuyển đi, chưa kịp báo với Tiêu Thị Lan. Phiền ngươi đi một chuyến, nói với ngài ấy một tiếng. Nhàn Vân. Không phải chứ. Sao nhà họ Chu ngay cả thân phận của Từ nương tử cũng biết? Từ nương tử từ khi nào đã thân thiết với nhà họ Chu đến vậy? Hơn nữa, đây chỉ là chuyện nói với Tiêu Lan Quân một tiếng thôi sao? Hắn còn hận không thể kéo Tiêu Lan Quân đến đây, ngăn cản Từ nương tử rời đi. Thế nhưng, hắn chẳng có chút lý do hay lập trường nào để ngăn cản nàng. Tiểu Lan Quân lại tỏ vẻ chỉ cần được ở bên A Nương, đi đâu cũng vui vẻ vô tư. Cuối cùng, Nhàn Vân đành bất lực nhìn Từ nương tử chuyển đến nhà họ Chu. Hiện tại, Từ Tĩnh là thượng khách của nhà họ Chu, đương nhiên họ không bạc đãi nàng. Không chỉ sắp xếp cho nàng một viện riêng biệt, mà ngay cả giường chiếu, chăn màn trong phòng đều đổi mới hoàn toàn. Từ Tĩnh rất hài lòng, hơn nữa, ngay lúc nàng dọn đến, Chu Khải còn đặc biệt giải thích rằng, để không ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, hắn đã cho tam muội của hắn khởi hành đến Tây Kinh. Tam muội của hắn năm nay 16 tuổi, trước đây nhờ cơ duyên mà Từ Tĩnh từng cứu mẫu thân và tam muội của hắn, mới quen biết nhà họ Chu.